Cô là dân chơi hả? Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, nhờ vào cậu cả đấy. Nó vỗ vai như rồi tiếng lại chỗ gốc cây gần đó. Tự đầu vào cây xem kịch. Thôi tôi cũng tránh ra đây. Tụi nó toàn con gái. Với lại khá xinh đẹp. Tôi không nỡ ra tay. Bà cố gắng tự lực cánh sinh nhá. Hoàng lắc đầu nói. Xí, chứ không phải ông sợ bị mất giá à? Nhưng một mình tôi là đủ hạ bọn chúng rồi, không cần ông nhúng tay vào. Như chuẩn bị tự thế. Khẽ nói, ok, thế là cuộc kháng chiến được nổ ra tại cái trường có tên là Royal. Cuộc chiến nãy lửa của hai phe đàn trị, một chọi 10 và có 4 hành khách đang xem phim không cần tốn vé. Đúng như nó nói, các tiểu thư của chúng ta chỉ biết ba cái võ mèo cao. Tay thì lăm lăm nằm áo níu kéo. Tay thì giữ tóc như, ui cha, chỉ ba cái võ cùn thì làm được bà chị như chứ. Cả bọn của Ngân hết té lên té xuống rồi lại tiếp tục nhào vô cấu xé. Cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc tàn, gần 20 trôi qua, giờ đây như ta cũng thấm mệt, vì nãy giờ phải tránh né, phải nhường nhịn cái bọn bố láo này. Hai, tôi nhường nhịn lắm rồi nhé, bây giờ ai xông lên tôi luộc tất. Như nghiến răng nói, tuy cũng hơi sợ vì nãy giờ bọn Ngân chỉ có làm giải ngứa cho Như thôi. Chưa động được gì đến thân thể Như cả, nhưng vì không muốn chịu nhục, nàng đành, tụi bay xông lên, quính chết bà nó cho tao. Ái ra, định quính tôi không lại thì kêu người quính chết bà tôi à, nhưng tôi nói luôn cho mí người biết bà tôi chết lâu ỏi. Muốn tìm bà ấy thì đến đây để tôi tiễn xuống dưới luôn. Cho gọn, Như nói với giọng đầy thách thức, con này láo, lên bay, Ngân hét, Như tuôn cước đá cho con đi trước một vố, ngã lăn xuống đất ôm bụng khóc nức nở. Con tiếp theo thì Như tán mạnh vào mặt, Im nguyên lằn giấu tay đỏ chót, đánh dần dần rồi cũng đến con đầu đàn, ý bà Ngân đó, Như quay sang đá vào bụng Ngân một cái rõ đau. Cô nàng say sẫm ngã người qua một bên nhưng tay thì vẫn ôm mặt, chỉ thế thôi à, giờ này nó cùng Hoàng bước đến bên Ngân. Nó cất tiếng, hồi nãy tôi nghe có một con C, H, O, ủa nhầm một người tai to mặt lớn. Ở gần đây nói là sẽ đánh chúng ta như tử mà. Sao giờ lại nằm co do ra, mặt thì hôn đất thế, như khinh khỉnh nói, tụi bây sẽ phải trả giá vì đụng đến tao. Ngân gián sức nói. Ái ra, như thế này mà còn lên mặt được à, với lại. Mình xin T-R-I-N-H-T-R-O-N-G nói với Ngân rằng, chúng ta vào đây thì cũng đã có giáo dục đàng hoàng cho nên phải nói chuyện cho lịch sự một chút chứ. Dù sao cũng là đại tiểu thư quyền quý mà cậu lại nói chuyện và hành động chẳng ra hồn chút nào. Y như mấy bà bán cá ngoài chợ ấy, à không cậu còn thua xa họ. Phải giữ cho mình lịch sự một chút nếu không người ta tưởng cậu không có học đấy. Nhớ chứ, nó tuôn một tràng làm mặt Ngân ửng đỏ vì giận. Lần này chúng tôi còn nhưng nhượng lắm đấy. Nếu có lần sau thì mấy người tự liệu mà mua quang tài đi nhé. Như trừng mắt hâm dọa, chúng tôi cũng sẽ không đồn đại về chuyện này đâu. Cho nên từ bây giờ các cậu nên quên đi và đừng bao giờ gây phiền phức với chúng tôi nữa. Chỉ thế thôi, nó nói xong rồi bỏ đi, như cũng luính quính chạy theo sau. Còn Hoàng, Hoàng đâu ỏi ta, à đây rồi, bạn có sao không, mặt bạn cắt không hà, để mình lau cho nhé. Chàng trai ân cần hỏi và đưa tay lên lau những vết bẩn trên mặt Ngân. Làm cô run, chấm, run, động, thì, xong rồi mình đi nhé. Anh chàng giơ tay lên chào định bước đi nhưng chợt xoay lại đi đến gần Ngân. Khẽ nghiêng đầu gần tai Ngân, tự dưng có một anh chàng bảnh bao, ga lăng như thế tiến tới chỗ mình, ôi sung sướng quá, anh ấy định làm gì nhỉ, định kiss mình khi chào tạm biệt và nói I love you sao? Ôi, đó là suy nghĩ trong đầu Ngân, mặt cô hớn hở, cười sung sướng, rồi chàng trai cũng cất tiếng, câu nói mà Ngân chờ cũng đã đến, nhưng, câu nói này sao lại? Cậu tốt hơn hết là đừng đụng đến bọn mình, nhất là Hân, nếu không tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu đấy. Anh chàng nói xong rồi cũng thẳng tiến về phía cuối con đường. Niềm tin trong Ngân, nụ cười trong Ngân đã vụt tắt một cách đột ngột, đang từ trên 9 tầng mây đột nhiên rớt ngay xuống 18 tầng địa ngục. Sao lại là nó, sao lại phải Hân mà không phải là mình chứ? Đời thật ca, H-O-N-N-A. N, không được ngàn lần không được. Nhất quyết mình phải giành lại được anh Minh và cả anh chàng kia nữa. Hân à, những gì thuộc về mày nhất định tao phải có được. Dù tao không có được thì mày cũng sẽ không có được. Ngân mắt đỏ hoe miệng tuôn ra những câu quái ác, rồi cô nhấc điện thoại lên, gọi cho một ai đó. Alo, có chuyện gì mà gọi chị khuya thế? Người đầu dây bên kia ngam ngáp nói. Hu hu hu, chị, mau về đây đi, em, chắc em chết quá chị ơi. Ngân gào thét, rên rỉ nói. Em có chuyện gì hả Ngân? Hay là có ai dám bắt nạt em? Hay thằng Minh đối xử với em không tốt? Cô nàng lo lắng hỏi. Chị mau về với em đi. Họ bắt nạt em, họ còn chửi chị, xem thường chị, thế là em bênh vực chị. Nhưng mà, hít, Ngân kể lể. Nhưng gì hả em? Cô nàng bên kia giọng hơi cáu gắt hỏi. Nhưng mà em sợ nói ra. Chị sẽ giận em mất. Ngân dịu dàng, thủ thỉ nói, em cứ nói đi, em là em gái yêu quý của chị mà. Người kia đáp, dạ, bọn họ là bạn của anh Minh, với lại anh Minh còn theo phe của họ để nói xấu chị nữa. Ngân e dè nói, thằng này, mới có mấy năm không gặp mà nó trở thành thế này. Thật quá quát, chị phải cho nó một bài học mới được. Cô gắt gọng nói. Không phải lỗi của anh ấy đâu chị à, mọi chuyện cũng tại em mà ra. Tại em quá tin người, tin họ sẽ là bạn tốt với em. Thế mà mới có mấy tuần mà một con nhỏ trong số họ đã quyến rũ anh ấy nên anh ấy mới thế thôi chị à, Ngân vừa nói vừa thút thít. Thôi được rồi, mai chị sẽ về nước, để chị xem gan con nhỏ đó to thế nào mà dám cướp Minh khỏi tay em chứ. Cô nàng khinh khỉnh nói, dạ, chị về nhanh nhá, để mai em ra sân bay đón chị ngay. Ngân có vẻ khá hơn, giọng vui mừng, niềm nở nói, bye em, dù, thế là xong, một con cờ đã vào chồng. Chuyện này với Ngân có vẻ khá dễ dàng vì người con gái kia rất tin tưởng cô và luôn luôn bênh vực cô. Xong mọi chuyện Ngân đứng lên, lấy lại vẻ kiêu ngạo như ngày nào. Bước đường thẳng tiến, trên mặt cô có vẻ thoải mái. À không, phải nói là rất vui thì có, vì cô sắp có người cứu trợ rồi. Quay qua Minh và bảo lúc này, khi bọn nó đi, họ cũng đi theo sao? Lén lén lúc lúc một hồi rồi cũng chịu bỏ cuộc vì cái bụng đang réo ầm lên vì đói. Bảo này, cậu có thấy ba người họ có gì lạ lạ không? Minh quay sang bảo hỏi. Tôi cũng thấy dậy á, mà hồi nãy ông có để ý tới thằng Hoàng không? Nhìn nó cứ như đại ca ấy. Thanh thản, khoanh tay xem mà miệng còn cười thích thú nữa chứ. Y chang ông luôn, bảo Luyên Thuyên nói, ông nghĩ sao mà so sánh thằng ẻo là đó với tôi hả? Thật không biết nhìn người. Minh quay sang hướng khác giả vờ giận dỗi. Thôi đi cha, đừng có ở đó mà khoe khoang. À mà tôi thấy bọn họ có vẻ không sợ mấy cái chuyện đánh đấm thì phải. Lúc thấy bọn Ngân, họ không có vẻ gì là sợ hãi cả, mà ngược lại là tỏ ra vẻ thú vị nữa chứ. Gặp mấy đứa khác là đã chạy mất dép hoặc khóc than sùm rồi. Bảo bàng hoàng kể lại, tôi cũng thấy bất ngờ về hành động của bọn họ đó. Cho nên ông phải tìm hiểu kỹ càng hơn về họ nhá. Chắc chắn họ có gì đó bí ẩn ở đây. Minh xoa cằm suy nghĩ, rồi quay sang vỗ vai bảo. Chuyện này chắc phải nhờ bảo thiếu gia rồi. Hi, yes, sir, bảo thở dài ngán ngẩm nói. Ở một nơi xa xa nào đó, có hai người đang ngồi trên giường nói chuyện vui vẻ với nhau. Trong một không gian hết sức là lỡn mợn. Anh nhà, mai anh về Việt Nam với em nhá. Cô gái rụi rụi đầu mình vào lòng chàng trai nói. Có chuyện gì mà phải về nước gấp thế em? Một giọng trầm ấm vang lên. À, là chuyện của bé Ngân đấy anh ạ, nghe giọng của nó khóc lóc trên điện thoại. Chắc nó bị ai đó bắt nạt dữ lắm anh nhà, cô nàng vuốt ve chàng trai nói. Trời, nó không bắt nạt người ta chứ ai dám bắt nạt nó chứ. Xem chừng em bị lừa rồi đó, anh chàng không đồng tình nói. Coi như là thế đi, nhưng em cũng muốn về thăm quê hương lắm. Mấy lần trước anh về đâu có cho em theo đâu. Cho nên ngày mai hai chúng ta cùng về nhá. Cô nũng nịu nói, à vậy mai anh đi cùng em. Anh xoa đầu cô nói. Cô nàng cười rồi, chủ động hôn lên môi chàng trai. Làm anh ta suýt ngã. Anh đứng bật dậy, lấy tay che mát, tỏ vẻ mệt mỏi nói. Thôi, vậy em về phòng ngủ sớm đi, mai còn phải đi sớm nữa chứ. Vâng ạ, tuy có vẻ hơi buồn, nhưng lại nghĩ anh ta khuyên ngủ sớm là lo lắng cho mình nên cô tủm tỉm cười đáp. Khi cô nàng đã khuất bóng, trong không gian yên ắng không một tiếng động, anh chàng thở dài nói. Hai, muốn tránh cũng không được rồi, chắc phải chạm trán rồi đây. Mệt thật, nhưng trong đầu anh lại tóe lên hình bóng một ai đó làm anh cất tiếng. Băng à, em sao rồi? Em có còn nhớ anh không? Hay anh giờ đây chỉ là một quá khứ đau buồn của tuổi thơ. Reng reng reng, chuông đồng hồ reo in ỏi khắp nhà. Giờ đây ai có thể phân biệt được trên chiếc giường rộng lớn màu hồng kem có một con rắn hay chính là chị Băng nhà ta đang ngáp. Đang lan, đang xoay múa lung tung vì bực khi đang êm trong giấc mộng đẹp. Cố gắng nướng thêm vài phút, nó mới chịu ngồi dậy đi học. Một ngày mới của nó lại bắt đầu như thường lệ. Giờ đây nó đã thành thạo về mặt trang điểm nên không cần hoàng qua tận nhà chăm chút sắc đẹp cho nó nữa. Sau 15 phút sửa soạn, từ hình dáng một tiểu thư body chuẩn khỏi chê, tóc để kiểu mốt nhất, tai đeo vài chiếc bông hình sọ đính kim cương, mắt chọn đồ thì very good, còn bây giờ thì, GT, tóc bùm xùm, thắt bính hai bên, đeo chiếc bông màu xanh lam, chính giữa có cẩm hột xoàn. Mặt thì đánh phấn cho tối tối lại đeo thêm cặp mắt kính to chẳng nữa chứ. Hay nhìn nó bây giờ thị nở còn phải bái làm sư phụ nữa à? Khi óng ẹo trước gương một lúc, được xem là ok, nó mới chịu bước ra khỏi nhà để đi học và... chết con rồi, con trễ giờ học rồi. Papa chờ con đi học đi nha nha. Nó rối rít chạy lại papa mình khi bắt gặp ông đang ngồi xem báo. Có gì mà gấp gáp thế? Con ăn sáng đi rồi. Papa đưa con đi. Ông thấy vui vui khi thấy con gái rượu của ông biết quính lên vì chuyện học hành. Dạ, nó vui mừng chạy đến bàn ăn vì bụng nó bây giờ cũng đang réo lên vì... Nó đang ăn bỗng xoay lại nói với ông một câu làm ông chới với. Thế, một lát papa đi vào xin ông giám thị dùm con nhé. Con thấy ổng ghét con từ kiếp trước hay sao á, mỗi lần bắt gặp con đi trễ là ổng phạt con chạy 3-4 vòng sân, làm con sáng ra là phải mất mấy ký calo rồi. Thế là hết, vậy mà ông cứ tưởng con gái ông chịu học hành đàng hoàng. Chăm ngoan lại, thế mà bây giờ ông lại bị nó làm cho thất vọng tràn trề. Thế mà còn kêu ông thầy giáo là ổng này ổng nọ nữa chứ. Băng à, chắc papa phải đi rồi. Papa còn có buổi họp rất quan trọng nữa. Chắc phải để con đi taxi hôm nay vậy. Papa đi trước đây. Ông nói xong thì đã vèo ra xe và nói với bác tài xế chạy mất hút. Vì ông biết ở lại thì sẽ bị dính miễn từ nó bang cho. Đúng như ông nói, nó bây giờ đang rất là khủng hoảng vì hôm qua khi đi học về. Nó đã cùng như đi shopping hết cả buổi và gom tất tần tật cái shop đó về nhà. Tối về nó còn cùng hai đứa bạn đi vào bar chơi nữa chứ. Nói chung bây giờ nó đã hết máu. Làm sao còn money để đi taxi cơ chứ? Thế là nó đành quyết định đi xe. Dép, bây giờ đã là 6:45 bộ mà giờ đóng cửa trường là 6:30. Thế là dù nhanh hay chậm thì nó vẫn đi trễ. Mà tiết một là của ông thầy tuân đầu hói nữa chứ. Nó chua ghét cái ông thầy này. Dù có thích môn vật lý đến đâu đi nữa thì vẫn ghét ổng. Vì lúc nào bước vào lớp nó thì ổng chỉ có kêu nó và kêu nó. Chấm hết, nó đi lang thang từng bước trên con đường đầy cây trứng cá. Chạc, sao thấy chẳng lỡn mợn chút nào cả. Người ta thì có một cô gái đẹp đi lang thang trên con đường đầy hoa mặt trời. Trong lúc đó ở một nơi không xa lắm, có một người từ bao giờ đã quan sát, chăm chú đến từng hành động, từng cử chỉ của nó, nhìn thấy phân thân nhỏ bé kia sao mà thân quen quá. Thật muốn chạy ngay đến bên nó và ôm nó, muốn gọi nó một tiếng em, ngay nhưng không thể được, người đó không biết nó có còn nhớ tới mình không hay đã để mình vào quá khứ. Một quá khứ hồn nhiên, ngây thơ, một quá khứ đau buồn, một quá khứ không ai muốn nhắc đến, cuối cùng nó cũng lết xác được đến trường, nhưng, không ngoài dự tính của nó, ông bảo vệ đang đi tới đi lui, tay vòng qua sau lưng. Nhìn có vẻ đang chờ ai đó, nó biết ổng đang chờ ai. Chờ nó chứ còn ai nữa. Nó biết nếu còn lãng vãng gần cổng trường nữa thì càng dễ bị ông bảo vệ tóm gọn khô. Thế là chất xám của nó bắt đầu hoạt động thật tích cực. Nào là kiếm chỗ nào vô được trường mà không bị ông bảo vệ tóm. Nào là đi vô lớp không bị sao đỏ ghi tên. Vô lớp không bị cô ca bài ca loài chim biển. Hai, nghĩ mà nhức óc, đau tai, sau hai bộ đập đầu, bứt tóc cuối cùng cũng suy nghĩ ra cách giải quyết, thôi thì tìm cách vô trường trước đi rồi mấy cái kia từ từ tính. Nó rón rén ra phía sau trường, coi thử xem có lỗ chó á nhầm đường nào hở hở để vô trong không. Tìm một lúc kết quả chỉ có con số không, à mà không phải không có nhưng có một cái lỗ hết sức tế nhị làm nó không biết có nên chui qua hay không, đó là lỗ thông hơi trong phòng nguộc. Thôi đành liều vậy, dù sao cũng chết, mà bây giờ đang là giờ học, chắc mọi người không biết sự hiện diện của nó trong đây đâu há. Nó cẩn thận đến bên nhà WC nhưng không biết bên nào mới là WC nam, bên nào mới là WC của nữ nữa. Vì nó học trên lầu lớp 11 nên không biết phòng WC ở tầng trệt lớp 10, đành mở đại một trong hai ra và từ từ bước vào. Khi bước vào xong, nó cảm thấy sảng khoái vì không bị ông bảo vệ bắt gặp. Nó hưa tay, hưa chân, nó đâu biết trong góc nhà WC này có một người đang nhìn chằm chằm nó và không nói được một lời nào. Nó có lẽ cảm nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm đang nhìn đắm đuối từ trên xuống dưới người nó. Ánh mắt đó có vẻ làm nó hơi khó chịu, thế là nó quyết định bước lại xem sao, và nó đã biết nguyên nhân tại sao người này lại nhìn nó như thế, vì nó đã trèo nhầm qua WC của boy. Giờ đây mặt nó cũng ửng hồng lên vì mắc cỡ, phải chi có cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi, thiệt là mất mặt quá. Khi nó định chạy ngay ra khỏi WC thì nghe phía sau mình có tiếng rên rỉ. Sự tò mò nổi lên, nó quay lại, đi về phía thằng con trai đang ngồi. Hỏi, cậu bị đau ở đâu à, hay tôi đưa cậu vào phòng y tế nhá? Phải chăng băng nhà ta đã mở lòng từ bi, cứu giúp chúng sinh, no no không phải thế đâu. Khi nói câu đó ra nó đã nghĩ như thế này. Khi mình đưa thằng nhóc này lên phòng y tế, thì mình đã có lý do để vào trễ rồi. Kaka, hắn nhìn nó một lúc rồi mới lên tiếng. Không cần quan tâm, nó có vẻ ngạc nhiên vì những lời nói đó. Nghe có vẻ bất cần đời và ngang ngược lắm. Thế thì không thèm quan tâm, cứ để mặt cho chết luôn. Thế thì thôi, nó đi gần đến cửa thì tút bịch. Ai ra, hu hu cái mông của tôi. Đứa nào mà chơi ác thế hả? Dám giúp xà bông tùm lum để người ta bị trượt té vầy nè. Ui ra, hích hích, nó la toáng lên vì bị té mà thủ phạm là cục xà bông. Hi, hi, hi, thằng nhóc cười nhỏ nhưng cũng khiến nó bực cả mình. Cười cái gì hả thằng nhóc kia? Thấy người ta gặp nạn mà còn cười nữa hả? Máu nó đang lên tới não đấy. Ha ha ha, tại chị không chịu nhìn đường đó chứ. Còn ở đó trách ai? Bây giờ mới nghe thằng nhóc đó nói chuyện nhiều, không ngờ giọng nói của nó nghe ấm áp quá, nhưng nó nào có để ý nhiều, lấy cây lao nhà gần đó mà phan tới tấp, vừa đập vừa nói, thì ra thủ phạm là đây, cho mày chết, dám giỡn mặt với chị mày nè, ui thôi thôi, chị tha cho em, ui da a, thằng bé có lẽ rất đau nên mới hét lên như thế. Rồi lại ngồi thụp xuống, nhóc, cưng có sao không? Hay chị đưa lên phòng y tế nhá, nó cũng hơi lo lắng. Có gì đâu mà phải lên phòng y tế chứ. Mà chị đừng gọi em là cưng nha. Nghe mà nổi cả da gà. Thằng nhỏ vừa nói vừa xoa xoa tay làm minh họa. Cái thằng bé này, còn nói móc người ta thì vẫn còn chưa chết được. Nó bình thản nói, chị, chưa kịp bóp chép lại gì thì. Chị làm cái quái gì vậy hả? Biết đau lắm không mà còn mạnh tay nữa. Thằng NS không ít thét lên vì bị nó đày đọa. Thì xem mới biết có nặng hay không mới quyết định chứ. Nó từ từ mở cánh tay áo thằng bé lên và, ồ, đánh nhau à, tay nghề của nhóc còn kém quá. Không biết đánh sao mà cho mình bị thương vậy. Chị thì biết cái gì chứ. Tuy hắn nói vậy nhưng khi thấy nó quan tâm, hắn rất vui vì từ trước đến giờ hắn chưa được người thân quan tâm như nó. Huống chi là người hoàn toàn xa lạ. Đột ngột hắn hỏi, chị không sợ tôi sao? Không, mà có gì phải sợ. Cậu là người tôi cũng là người đâu có khác nhau lắm đâu. Đâu cần phải khép nép e sợ. Đó không thuộc khu của tôi. Nó mở cặp ra, lấy chai oxy già và băng cá nhân. Cả chai thuốc đỏ nữa. Sao chị lại đem theo những thứ này? Hắn đang nghi ngờ nó thì. Hai em làm gì ở đây vậy hả? Một nam một nữ vào toilet nam làm gì? Tiếng hét vọng vọng kia không ai khác chính là ông thầy giám thị còn được đặt biệt danh là thầy chứ. Hai em mau ra sân chạy 5 vòng liền cho tôi vì cái tội trốn học và làm chuyện mờ ám trong phòng vệ sinh. Nó nghe mà như sấm nổ ngang tai. Ôi cái cuộc đời này, mới trốn được ông bảo vệ nay lại gặp ông chứ thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà hích hích. Nó bắt buộc cùng cậu nhóc chạy 5 vòng sân đầy gian khổ này. Chấm, 20 bộ ôi trời ơi, cuối cùng cũng chạy xong, giờ này là 8 giờ, đang nắng chang chang, mà ông thầy lại phạt chạy mấy vòng mới chết chứ, hên là chưa phải giờ ra chơi, không thì chắc cả trường nhìn hai đứa nó lắc đầu rồi phán chắc một câu. Chắc mới trốn ra đây mà, cố gắng hết sức lết cái thân tàn ma dại vào góc hội trường. Bây giờ nó mới xoay sang thằng nhóc. Dù mệt đó nhưng thằng nhóc vẫn cười nó thì hơi ngơ ngác một chút vì trông thằng bé cười nhìn cũng đẹp trai ra phết đấy nhỉ. Cách chương.